Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cứu giá. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Tần Văn cũng không có bởi vậy giận tím mặt, chỉ là hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút vuốt cằm, cái này vuốt cằm, rốt cuộc là nhận đồng Thư Bảo Nguyên ý kiến. Có lẽ hay là tỏ vẻ chính mình nghe được Thư Bảo Nguyên lời mà nói, nhưng lại không tốt phán đoán. Theo khế ước tinh thần đến xem, Thư Bảo Nguyên nói cũng không phải không hề có đạo lý. Đã song phương ký hợp đồng nên theo hợp đồng làm việc. Về phần Thư Bảo Nguyên có phải là lừa đảo, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn có phải là lừa gạt công ty con, không phải tùy tiện người nào đánh cho quảng cáo hô vài câu khẩu hiệu có thể xác định. Đắc do chính pháp cơ quan điều tra qua đi mới có thể được ra kết luận. Thân Vô Ngân nhìn Văn Khai Cương liếc, hơi có trách cư ý. Biên Thành quan trường công nhận, làm kinh tế xây dựng, Văn Khai Cương mạnh hơn Thân Vô Ngân. Thân Vô Ngân vẫn luôn là làm công tác đảng cán bộ. Hơn nữa niên kỷ cũng so Văn Khai Cương lớn, luận đến đối với quan trường quy tắc quen thuộc, Văn Khai Cương nhưng lại vô luận như thế nào đều so ra kém Thân Vô Ngân. Thân Vô Ngân cái này hơi trách cứ ý ánh mắt, Văn Khai Cương đương nhiên có thể thấy minh bạch, mặc cho ai đều thấy minh bạch. Tình thế đang tải rất nhanh chuyển biến xấu, cũng không phải nói cái kia mười mấy, quấy rối phần tử sẽ có tiến thêm một bước động. Mấu chốt chuyện này không thể vô hạn kỳ mang xuống. Tần Văn Thủy Trung không chịu cách sân. Lệnh xử trí chuyện này thời gian trở nên thập phần khẩn trương. Nếu như Tần Văn, Thư Bảo Nguyên cùng với thành phố lãnh đạo đều nhanh nhanh rời khai mở hiện trường, chỉ để lại mấy cái quấy rối phần tử tại đó đánh quảng cáo hô khẩu hiệu, tuy nhiên ảnh hưởng có lẽ hay là không được tốt. Tối thiểu xử lý bắt đầu đứng dậy có thể có một quay về đường sống. Thong dong nhiều lắm, nhưng mà Tần Văn không chịu cách sân, đều có đạo lý của hắn. Hắn đường đường tỉnh lãnh đạo, toàn bộ tỉnh đều biết, đầu sỏ, một trong. Tại có quần chúng bên đường phản ứng vấn đề thời điểm, không quan tâm, phẩy tay áo bỏ đi, lan truyền ra, đối với hắn ảnh hưởng đã có thể quá lớn. Huống chi, hắn có lẽ hay là tiền nhiệm Biên Thành thị ủy bí thư, được xưng Biên Thành Vương, phía đối diện thành nhân dân quần chúng. Cứ như vậy không có cảm tình, vấn đề ở chỗ, hắn không đi, bước tiếp theo phải tự mình qua phố đi, tiếp đãi cái kia vài tên phản ứng vấn đề quần chúng. Chẳng lẽ cứ như vậy ngốc ngơ ngác mà đứng ở đường cái bên này, xem náo nhiệt, đó là muốn ồn ào cười to lời nói. Cho nên Thân Vô Ngân thật sự nóng nảy, ánh mắt kia ý tứ nói đúng là, Thư Bảo Nguyên là của ngươi người, ngươi tranh thủ thời gian nói với hắn một tiếng, lại để cho hắn đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý, làm cho người ta thối 30 vạn xong rồi. 30 vạn đối với người bình thường mà nói là thiên văn sổ tự, đối với Thư Bảo Nguyên loại này thân gia qua trăm triệu đại lão bản, lông cũng không tính toán, đáng giá vì chút tiền ấy, lại để cho đoàn người ở chỗ này khó xử. Xấu mặt Thân Vô Ngân cái nhìn này thấy Văn Khai Cương rất không thoải mái. Cho tới nay, Thân Vô Ngân đều là vâng chịu lấy bộ máy đoàn kết, nguyên tắc. Cùng Văn Khai Cương đồng tâm hiệp lực, rất ít ở trước mặt hắn bày lão đại cái giá đỡ. Dần già, Văn Khai Cương tựu thật sự cho là mình cũng là lão đại rồi. Ít nhất có thể cùng lão đại bình khởi bình tọa. Bỗng nhiên bị Thân Vô Ngân dưới cao nhìn xuống mà như vậy vừa trừng mắt, Văn Khai Cương cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy thật lớn thương tổn. Trong nội tâm một cổ vô danh lửa giận bay lên, cái này cổ lửa giận có một chút là nhằm vào Thân Vô Ngân, có một chút là nhằm vào Tần Văn, thậm chí cũng có một chút là nhằm vào Thư Bảo Nguyên. Càng nhiều là, tự nhiên là nhằm vào cái kia mười mấy quấy rối phần tử đi. Đặc biệt sao? các ngươi có vấn đề gì không biết men theo bình thường con đường hướng lên bên cạnh phản ứng ư? Càng muốn tại nơi này trước mắt cho lão tử đến chiêu thức ấy. Bọn này, đau đầu. Biết rất rõ ràng thân vô ngân ý tứ. Văn Khai Cương chính là bất động, ngay mí mắt cũng không nháy xuống. Đảo muốn nhìn, người Tần Văn Tần bí thư rốt cuộc muốn như thế nào. Dù sao hôm nay ở đây cùng đi đám người này bên trong. Ta Văn Khai Cương không phải xếp hạng trước nhất bên cạnh chính là cái kia. Quần chúng sự kiện, cũng là thị ủy lão đại cai. Không phải ta đây cái thị trưởng chính quản, sau thực truy cứu trách nhiệm, cờ lê cũng là đầu một cái đánh vào thân vô ngân trên mông đít. Đương nhiên, Văn Khai Cương ở sâu trong nội tâm, chủ yếu có lẽ hay là muốn nhìn Hồ Vệ Quốc chê cười. Hồ Vệ Quốc cái này cục thành phố cục trưởng, cho tới nay, Văn Khai Cương thậm chí nghĩ triệt để thu phục chiếm được hắn. Nhưng Hồ Vệ Quốc thái độ lại vẫn luôn là như tức nhược ly. Trên mặt mũi, đối với hắn Văn thị trưởng tương đương cung kính, kỳ thực rất có chủ kiến của mình. Thân vô ngân bên kia, Hồ Vệ Quốc cũng rất cung kính. Thậm chí đối với Đỗ Song Vũ, Hồ Vệ Quốc cũng tỏ vẻ ra đặc biệt hiếu hảo thái độ đến. Người này dĩ nhiên là ai cũng không muốn đắc tội. Mảnh cứu bắt đầu đứng dậy, Văn Khai Cương cảm thấy Hồ Vệ Quốc có lẽ hay là có khuynh hướng thân vô ngân thậm chí Đỗ Song Vũ càng nhiều một ít. Đã như vậy, tự xem làm sao ngươi tại Tần Văn trước mặt đến thu cái này sân. Chuyện này, cuối cùng, trực tiếp trách nhiệm hay là đang Hồ Vệ Quốc trên đầu. Vô luận như thế nào, cái này, sạch phố, sự tình. Người lão Hồ phải làm tốt, bụng làm dạ chịu, về phần Tần Văn cuối cùng nhất hội nghĩ như thế nào. Văn Khai Cương cũng không thế nào khẩn trương núi lớn hắn dựa vào cũng không phải là Tần Văn. Sau lưng của hắn cái vị kia, tại trong tỉnh quyền uy, chưa hẳn ngay tại Tần Văn phía dưới. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, vừa mới Thư Bảo Nguyên đã muốn cứng rắn mà cho mọi người nói. Muốn theo hợp đồng làm việc, lời này chẳng khác gì là nói cho Tần Văn nghe. Hiện tại Văn Khai Cương đi lên cùng Thư Bảo Nguyên chào hỏi. Thư Bảo Nguyên thái độ lập tức đến 180 độ đại chuyển biến. Đáp ứng bỏ tiền, đây chẳng phải là bis bis, vẽ mặt đánh Tần Văn mặt. Cái này là thân vô ngân chỗ lợi hại, nhìn như chỉ thoảng qua trách cứ. Kỳ thực đã muốn cho Văn Khai Cương dưới chôn một khỏa sâu sắc địa lôi. Văn Khai Cương đầu óc chỉ cần thoảng qua một phạm hồ đồ. Không thể lập tức chuyển qua cái này phần cong đến. Lập tức sẽ bị lừa. Vô thanh vô tức, tự lại để cho Văn Khai Cương tự động tự giác đứng ở Tần Văn mặt đối lập thượng. Hung hăng đắc tội Tần bí thư một bà. Khương quả nhiên có lẽ hay là lão cay. Đáng tiếc. Ta Văn Khai Cương có thể hỗn lăn lộn cho tới hôm nay vị trí. Cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ. Đành phải cầm đi đối phó người khác. Dùng tại ta Văn Khai Cương trên người. Thực xin lỗi. Mất linh. Hiện trường hào khí trở nên tương đương quỷ dị. Loại này quỷ dị hào khí. Thông qua đường cái. Hóa thành áp lực cực lớn. Đặt ở Hồ Vệ Quốc trên người. Vị này đồng chí, phản ánh vấn đề, nên vậy dựa theo bình thường cách đến. Các người đối với Bảo Nguyên công ty có ý kiến, có yêu cầu, có thể đi thành phố văn phòng phụ trách hành chính bên kia nói ra. Văn phòng phụ trách hành chính đồng chí, hội cho các người xử lý tốt. Hồ Vệ Quốc cố nén tức giận, tận tình khuyên bảo mà cho bọn hắn chế tác làm. Cái này đương lúc. Ngàn vạn không thể đánh. Không có nghe nói người này an bài người chụp ảnh ư trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết cái này chụp ảnh người rốt cuộc núp ở chỗ nào. Nếu thật là chính mình dưới sự giận dữ, phân phó bắt người, gây ra càng lớn nhiễu loạn đến. Vậy thì phiền toái, không chỉ nói tranh thủ nâng cao một bước không có gì trông cậy vào. chỉ sợ hiện hữu vị trí này đều không nhất định giữ được. Hồ cục trưởng, chúng ta không phải không giảng đạo lý người. Văn phòng phụ trách hành chính chúng ta đi qua rồi, không có bất kỳ trả lời thuyết phục. Nói cách khác, chúng ta cũng không lại muốn tới nơi này hướng tỉnh lãnh đạo kêu oan. Trung niên nam tử thần kỳ trấn định, nhìn về phía trên, hắn so với cái kia tập trung tinh thần muốn giải quyết vấn đề nhân viên cảnh vụ còn muốn trấn định. Nhiều lắm, người này không đơn giản. Nếu không, chính là bị người sai xử. Sau lưng có người chỗ dựa. Hai người tất nhiên cư thứ nhất. Hồ vệ quốc trong đầu sẽ cực kỳ nhanh hiện lên những ý niệm này. Chỉ tiếc, cho dù hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, dưới mắt cũng giúp không được bề bộn. Hiện tại việc cấp bách là phải đem những này khích lệ đi. Bằng không thì không cần một phút đồng hồ, Tần Văn Tửu muốn thân tới theo chân bọn họ đối thoại. Thực đi đến một bước kia, Tửu không có nửa điểm khoan nhượng rồi. Tương đương trực tiếp đem bạc cao nhất thủ trưởng đổ lên trước nhất bên cạnh. Nếu như không đáp ứng những người này điều kiện, làm cho bọn họ tự động rời đi, vậy cũng chỉ có cưỡng chế thanh sân, được công nhận đê đẳng nhất xử trí phương pháp, đặc biệt không có trình độ, mà Hồ vệ quốc muốn gánh chịu cơ hồ toàn bộ trách nhiệm. Cũng bởi vì công tác của ngươi không có làm đúng chỗ, mới khiến cho Tần Văn như vậy xấu hổ. Điểm chết người nhất chính là, hết lần này tới lần khác Tần Văn lại là Hồ vệ quốc cai lớn hơn tư. Tần Văn thật là có thể quyết định hắn tiền đồ người. Hồ cục trưởng, yêu cầu của chúng ta kỳ thật rất đơn giản, chính là thối tiền, chỉ cần đem tiền cho chúng ta lập tức đi ngay, một câu cũng không nói. Trung niên nam tử mắt nhìn sốt ruột đắc bờ mông hơi nước Hồ vệ quốc. Chém đinh chặt sắt nói, xiên ngươi gạch chéo. Hồ vệ quốc trong lòng chửi ầm lên. Ta muốn có thể cho ngươi tiền, dùng đắc lấy ở chỗ này với ngươi nói nhảm, lão tử trực tiếp lấy tiền đập chết ngươi choáng. Cục trưởng, Tần bí thư đã tới. Đang lúc Hồ vệ quốc không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, tuyên nhân chỗ sở trưởng lại rất lỗi thời mà ở một bên hạ giọng nhắc nhở một câu. Móa, Hồ vệ quốc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Sự tình chính hướng xấu nhất phương hướng phát triển, mà hắn Hồ cục trưởng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không có biện pháp nào, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, 30 vạn là ta giúp các ngươi giải quyết. Ồ, cái thanh âm này giống như rất quen thuộc, rất quen thuộc. Hồ vệ quốc mãnh liệt ngẩng đầu, bốn phía nhìn quanh, muốn xem cái này đột nhiên từ nghiêng đâm chọc ở phía trong giết đi ra cứu giá, anh hùng hào. Hán, rốt cuộc thân ở phương nào? Vương Vi tách ra người vây xem bầy. Đã đi tới, Vương Vi, đương nhiên là Vương Vi. Lúc này, có thể như vô tịch tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, mà người nói chuyện, đương nhiên chỉ có cái này toàn bộ biên thành thành phố cục công an đều nổi tiếng, Phú Nhị Đại. Cứ việc một năm trước Vương Vi lão tía còn là một nghỉ việc công nhân, cầm hơn 10 đồng tiền một tháng sinh hoạt phí, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, Vương Thành đã muốn như kỳ tích mà biến thành phú hào. Nếu như là người khác, cái này đương lúc bỗng nhiên chui đi ra, Hồ vệ quốc khả năng có chút bán tín bán nghi, nhưng đối với Vương Vi, Hồ vệ quốc có lẽ hay là rất tin được. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên có chút cả lơ phất phơ, thời khắc mấu chốt một điểm nghiêm túc cũng tuyệt đối không thể có thể tại nơi này khẩn yếu quan khẩu đến cùng hắn Hồ cục trưởng hay nói giỡn. Hồ vệ quốc ám ám nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói ra, Vương Vi, người tới đắc vừa vặn, nhanh theo chân bọn họ nói, giải quyết như thế nào chuyện này, cũng là ép. Hồ cục mới nói ra loại những lời này, chẳng khác gì là hướng Vương Vi cầu viện. Đường đường cục thành phố cục trưởng, cùng dưới mình bên cạnh một cái phân cục tiểu cảnh sát cầu viện. Vương Vi cười cười, rất vô tình nói ra. Cục trưởng yên tâm, chuyện này đơn giản, không phải là 30 vạn ư, ta giúp các ngươi giải quyết. Cái này lời nói được đại rồi. Vây xem quần chúng phát ra ầm ầm thanh âm. Không ít người cười tâu toét, hoàn toàn không tin, người ai người khẩu khí lớn như vậy. Trung niên nam tử cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, mặt mũi tràn đầy không chịu tin thần sắc. Thật sự trước mắt người này quá trẻ tuổi, hơn nữa cái kia vẻ mặt chẳng hề để ý dáng tươi cười, như thế nào cũng làm cho người không yên lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.